Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, Thạch Đan. Từ tiến vào rừng rậm bắt đầu đến nay đã có thời gian 3 tháng trong Vân Mộng cũng không biết nhét vào bao nhiêu loại đông tây, động vật, thực vật, khoáng vật cùng các loại độc vật. Những đông tây chỉ có ma hạch tương đối đáng tiền tự nhiên phí liệt cách không tin mã á đúng thiếu. Tiền tiêu, đừng nói phí liệt cách trong nhà cực kỳ giàu có mã á bản thân cũng không phải người nghèo. Kim tệ hoàn toàn chính xác không nhiều nhưng Lý Nguyên sau khi chết lưu tại trong Vân Mộng đông tây. Sau phí liệt cách nhà điểm này tài sản đáng tiền nhiều. Phí liệt cách yên lặng đếm lấy mã á thu thập trong lòng đông tây khẽ động mang theo một tia hoảng sợ. Ngươi thu thập những đông tây làm gì? Nhanh ném đi, 4 quyển thánh thư phí liệt cách chỉ nhìn qua trước 2 quyển mã á thu thập đông. Tây cùng trước 2 quyển thánh thư bên trên vật liệu khác biệt hẳn là sau 2 quyển thánh thư bên trong phối liệu. Nhưng bọn hắn đã chứng minh 4 quyển thánh thư căn bản chính là cái âm mưu ăn vào đan dược kết. Quả chỉ có thể là tử vong, không ném tác dụng nhiều. Mã Á vừa cười vừa nói kiên quyết không chịu ném đi vật liệu bên trong. Đại bộ phận vật liệu không tính chân quý hết lần này tới lần khác chỉ xuất sinh tại trong ma vực. Xâm lâm, xuất ra đi không bán được tiền ở bên ngoài tự nhiên cũng mua không được. Mã Á cái này không buồn cười ngươi mau đưa bọn chúng ném đi ma hạch có thể lưu lại. Phí liệt cách, một mặt nghiêm túc nói hắn cũng không muốn nhìn thấy Mã Á xảy ra chuyện. Kỳ thật bọn chúng là hữu dụng tỉ như nói cho nó ăn sẽ như thế nào. Mã Á nói chỉ đi ở trước nhất từ thạch lại chỉ hướng đi tại phía sau nhất từ linh Lý Nguyên. A. Người ý tưởng này thật rất thú vị không tệ có thể thí nghiệm một chút ai biết sẽ có kết quả gì. Phí liệt cách hứng thú bị Mã Á cong lên cũng bắt đầu thu thập vật liệu hắn không biết sau 2 cuốn. Lên 2 quyển phối phương ký ức khắc sâu. Muốn quên đều không thể quên được. Nhìn thấy thạch quyển thánh thư thời điểm phí liệt cách là hận không thể đem nội dung khác đến. Trong đầu. Không chỉ có thể làm thí nghiệm còn có cách dùng khác. Đừng quên hiện tại đúng đại lục thời kỳ chiến tranh nếu như chọn phái đi tử sĩ. Mã Á không nói, tiếp chẳng qua phí liệt cách đã nghe hiểu. Nếu quả thật tuyển ra một chút tử sĩ cho bọn hắn ăn vào đan dược không cần phải nói đạt tới thì. Thần chi lực là được thời gian ngắn lên tới võ thần thực lực liền có thể phái ra một nhóm người. Lớn đi ám sát Tây Đại Lục trọng yếu tướng lĩnh, thậm chí tượng lần trước như thế ám sát Tây Đại Lục đế quân cũng có khả năng. Lắc đầu, đem loại này hoang đường ý nghĩ dứt bỏ thần không có khả năng cho Đông Đại Lục người cơ hội như vậy. Hắn cũng tin tưởng, Tây Đại Lục người cũng có thể nhìn thấy 4 quyển thánh thư. Ngẫm lại phía trên tài liệu chủng loại liền biết ngay cả thạch quyển thánh thư cũng không dễ dàng. Phối xuất ra lại càng không cần phải nói sau cùng thiên đạo thánh thư có thể hay không hợp với một. Phần đan dược đều rất khó nói. Thạch quyển thánh thư chung nâng lên đan dược phối phương ít nhất chỉ cần 200 loại chia làm. 4 loại mỗi loại 50 dạng, mà lại bên trong vật liệu. Phí liệt cách cùng Mã Á đều nghe nói qua. Kỳ thật dù cho chưa nghe nói qua cũng không cần gấp. Thạch quyển thánh thư bên trên ghi lại phi thường kỹ càng đặc thù vật liệu bộ dáng. Dùng văn tự phương thức thuyết minh ra lấy hai người trí lực không khó nhận ra. Mã Á đã góp nhặt 3 tháng. 4 quyển thánh thư bên trên vật liệu đều có chẳng qua một loại cũng không có thu thập đủ. Thạch quyển thánh thư bên trên muốn ít nhất tự nhiên trước từ bắt đầu hắn. Có phí liệt cách gia nhập thu thập tiến độ nhanh hơn nửa tháng sau tất cả vật liệu đều chuẩn bị đủ. Luyện chế đan dược càng thêm dễ dàng thánh thư bên trên đan dược không quá người để ý hỏa hầu trì. Cần đừng đem đan dược luyện than cốc là được rồi. Phí liệt cách tìm chút ít phẩm chất không tệ đất vàng dùng hỏa trụ bồi thiêu đến một đơn sơ đan. Lô, đem tất cả vật liệu trước tiến hành nghiên bồi chế thành bột phấn. cuối cùng đem những bột phấn cùng tỷ lệ bỏ vào đan lô chung 200 loại vật liệu dù là đồng dạng. Một chút cũng đem đan lô tràn đầy cuối cùng vật liệu đúng một loại ma thú huyết dịch, cái này hiếm. Có nhất chủ yếu là không tốt bảo tồn còn tốt có phí liệt cách tại sử dụng băng đống thuật đem. Huyết dịch đông kết thành băng dùng thời điểm tan ra cũng không biết làm như vậy có thể hay không. Mất đi hiệu lực, thuận tiện nhất vẫn là hỏa trụ từ dưới mặt đất dâng lên vừa vặn bị bỏng đan lô chờ trong lò thuốc. Bột càng ngày càng ít lúc lại thêm vào nhóm thứ hai ngang nhau lượng bột phấn một mực tăng thêm. 12 lần cơ hồ đem tất cả địa dược tài dùng hết bỏ ra 2 ngày thời gian rốt cục đạt được đan. Dược, 200 loại vật liệu dù cho nghiên bồi thành phấn cộng lại cũng có một cái bồn lớn luyện đến. Cuối cùng viên đan dược kia cũng chỉ có đầu ngón tay nhọn lớn nhỏ. Nhìn đan lô phí liệt cách không thể nào hiểu được nhiều như vậy đông tây đều đốt tới đi nơi nào. Kém nhất đan cũng cần 2 ngày đây là sử dụng hỏa trụ nhiệt độ rất độ cao muốn so than cháy nhanh. Hơn nhiều ngẫm lại sau cùng thiên đạo thánh thư 1000 loại vật liệu tốt muốn luyện tới khi nào. Có thể ăn, Chu Lợi An nhìn hai người bận rộn lâu như vậy cuối cùng cũng chỉ có như thế một điểm nhỏ đan dược. Có chút thất vọng. Chẳng qua hắn rất thông minh, càng ít đông tây không có nghĩa là càng tốt. Không thể ăn ăn hẳn phải chết. Phí liệt cách tại cổ Chu Lợi An đằng sau vỗ một cái vừa cười vừa. Nói, mới chỉ có 8 tuổi dù thông minh cũng chỉ là đứa bé. Ngài còn tốn nhiều như vậy thời gian luyện chế. Hiển nhiên Chu Lợi An không quá tin tưởng, chẳng lẽ đông tây ăn thật ngon. Là được quá ít còn chưa đủ hắn cùng tỷ tỷ phân. Là cho nó ăn, nói chỉ tử thạch. Viên đan dược kia hiệu quả như thế nào ai cũng không biết, tự nhiên phí liệt cách sẽ không thật cho. Tử thạch phục dụng phải hắn trước hết giết một con ma thú phí liệt cách sau khi sửa sang xong tài. Nó đầu lâu xương chung nhét vào một con tử linh, cái này tử linh là dùng tách rời pháp làm ra hắn. Nhưng tỉnh không chiếm được mình tẩm bổ bảo bối. Nhìn tử linh ma thú lung la lung lay đứng người lên qua thích ứng kỳ sau tu chỉnh thân thể cho đến. Phí liệt cách hoàn toàn hài lòng mới đưa viên kia đan dược đầu nhập tử linh đầu. Tử linh khô lâu đầu đúng trống rỗng, chỉ ở giữa có một đoàn màu xám đen tử linh. Vốn hẳn nên trực tiếp xuyên qua đan dược thế mà thật bị tử linh bao ở trong đó biến mất không thấy. Giờ Chu Lợi ăn tin tưởng đan dược quả nhiên không phải cho hắn ăn. Tử linh ma thú lắc lư một hồi lại không biến hóa gì, phí liệt cách cùng Mã Á liếc nhau cũng không. Dám nghiên cứu 4 quyển thánh thư bên trên ngoạn ý chỉ có thể làm không thể nói. Phí liệt cách suy nghĩ kỹ một hồi rốt cục nghĩ thông suốt, viên này đan dược là hoàn toàn lãng phí. Thạch quyển thánh thư bên trên đan dược đúng kém nhất một loại phí liệt cách sử dụng là ma thú cấp. Cao nhất coi như thật sự hữu hiệu cũng nhìn không ra hiệu quả, đến sớm biết hẳn là cho đê dai ma. Thú thậm chí ra thú phục dụng mới có thể nhìn ra hiệu quả. Quay đầu nhìn về phía Mã Á, Mã Á cũng một mặt hối hận, nàng hẳn là cũng nghĩ thông suốt. Phí liệt cách chỉ huy tử linh tới cẩn thận xem xét khẽ đảo đan dược đã biến mất. Ngẫm lại thành đống vật liệu phí liệt cách lắc đầu, thôi được rồi, làm một hạt đan dược không dễ dàng. Cái này thí nghiệm làm quá lãng phí thời gian. Mã Á như cũ không chịu từ bỏ, đã thạch quyển thánh thư bên trên đan dược không có tác dụng gì dứt. Khoát trực tiếp thu thập huyết chi thánh thư cùng thiên đạo thánh thư vật liệu, chỉ vật liệu quá suy. Nghĩ nhiều muốn thu đủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Dặn đi dặn lại phí liệt cách cùng Mã Á chân thực không an tâm để hai cái mới 8 tuổi lớn hài tử. Mình tiến thánh thú khu mà lại bọn họ còn chưa bái kiến qua Tây Đại Lục thánh bia cũng không biết. Thánh thú nhìn thấy bọn họ sẽ có phản ứng gì. Theo phí liệt cách suy tính, mình cùng Mã Á chỉ cần không thâm nhập thánh thú khu, hai con thánh thú đúng sẽ không để ý đến bọn họ. Cát Na cùng Chu Lợi An chỉ cần trên người có tử linh tại hẳn là có thể thành công thánh thú sẽ dẫn. Bọn hắn đi sinh mệnh chi tuyền mà không phải thánh bia. con tốt hay con thánh thú không có gì kịch liệt phản ứng, chỉ nhìn Phí Liệt Cách cùng Mã Á dường như không vừa mắt hai người này, tới số lần dường như nhiều lắm. Bí Tàng cùng Vân Mộng đã sớm thanh không tử linh đặt ở thánh thú khu bên ngoài chờ đợi hai cái. Trong không gian giới chỉ đặt vào đồ ăn cùng hài tử tử linh. Đem bọn hắn đưa lên trên người thánh thú, nói cho bọn hắn lúc trở về bên trên người thánh thú. Lúc động tác không nên quá lớn nhỏ, tâm chọc giận hai cái đại gia hỏa. Đã sớm không nhìn thấy thánh thú thân ảnh, Phí Liệt Cách cùng Mã Á còn đứng ở tại chỗ ngốc nguyên. Lại lo lắng mùi vị là như vậy, thật rất khó chịu. Đây coi như là một không tính ngạc nhiên kinh hỉ, trước mắt ba bộ tử linh khô lâu toàn thân thành kim hoàng sắc, kim quang nát nát, giống từ hoàng kim hoàn thành một loại nào đó biến thái tác phẩm nghệ thuật. Hai cỗ tử linh ma thú ngược lại không có thay đổi gì. Cát Na có chút hủy khuất, đệ tử linh chẳng những số lượng nhiều hơn nữa còn rất xinh đẹp, không giống mình tùy tùng thấy thế nào đều âm trầm khung xương. Nhìn thật lâu, Phí Liệt Cách như cũ không bắt được trọng điểm, nguyên nhân chân chính đúng cái gì. Dùng ma lực của mình chế tạo ra tử linh lại trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ liền sẽ biến thành như vậy sao? Rất khó nói đến thanh thần chơi mánh, quả nhiên không phải người bình thường có thể nhìn hiểu. Tới thử một chút, chú ý ra tay đừng quá hung ác. Phí Liệt Cách do dự một chút, thả ra một bộ tử linh ma thú, hắn không có cam lòng dùng mình khô lâu. Cường giả cũng không có dễ dàng chết như vậy, muốn có được bọn họ hài cốt thì càng khó khăn. Phí Liệt Cách cái này tử linh ma thú không tính quá mạnh, chẳng qua ba bộ hoàng kim khô lâu động tác chân thực quá nhanh, chút thời gian trong nháy mắt liên miên ma pháp cùng đấu khí màu vàng kim. Đem tử linh ma thú xếp thành một đám xương cốt, Phí Liệt Cách nhìn trợn mắt hốc mồm. Chu Lợi An càng hai mắt tròn trương cả kinh không ngậm miệng được. Thật là lợi hại, có lẽ chỉ có tử thạch có thể đối phó bọn chúng. Mã Á nhẹ nói, Phí Liệt Cách lắc đầu, căn bản không biết tử thạch đúng cái gì, ma thú tên kia tựa hồ ngay cả thánh thú còn không sợ. Cát Na chớ suy nghĩ quá nhiều, mỗi người đều có cơ hội của mình, lần này Chu Lợi An lần sau có lẽ chính là của ngươi, chỉ cần nắm chặt cơ hội ngươi đồng dạng làm được. Mã A vuốt ve Cát Na ngắn nói, Cát Na đầu dáng dấp phi thường chậm, mấy tháng xuống tới dường như một chút cũng không có dài điểm. Này ngược lại cùng Mã Á có chút tương tự. Một đường đi về hướng Tây, nghe nói thiên hoa thụ trường sinh tại phía Tây Nam, nơi đó thời tiết tương đối thích hợp nó sinh trường. Coi như trong sách ghi lại không sai, muốn tìm được nó cũng không dễ dàng. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Phí Liệt Cách đạt được kết quả hắn muốn. Ba bộ tử linh khô lâu hoàn toàn chính xác so phổ thông khô lâu mạnh chút, chẳng qua mạnh cũng không có khoa trương như vậy, nếu như dùng ma thú cấp cao nhất đến tương đối bọn chúng chiến lược nhiều nhất, chúng chỉ có thể coi là kém nhất ma thú cấp cao nhất chiến lược. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.